Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 4, chương hôn ước bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà nó chạy tót lên nhà gọi điện cho người yêu của nó đầu dây bên kia alo versus một giọng kêu hóm hỉ nha lô vi cây nghe đây chồng. Ừ Trang ơi, chồng vừa về NCO nhớ người yêu ước cơ. Nghe vậy bên kia rất vui NS, thật á chồng về hồi nào đó vợ sang versus chồng ngay đây. Nghe vậy nó liền NS, thôi khỏi vợ à giờ chồng có hẹn versus mami ủi chốc xong việc chồng ra chỗ vợ liền nha. Đầu dây bên kia vui vẻ đáp, ừ vợ đợi chồng, ngoa ngoa, ừ bai vợ yêu, nó cúp máy hơi luyến tiếc, nhân vật Miss, Vương Hai Hà Trang tên thường gọi là Gen 17 tuổi. Hai bọn nó, ngoại hình cô nàng có mái tóc nâu hạt rẻ óng mượt dài, đôi mắt to tròn màu ngọc bích toát lên vẻ thanh lịch, cô có dáng người nhỏ nhắn chỉ thấp hơn nó tầm 5cm thôi, xưa Gen hay đến chơi nhà nó nên Big The C hắn yêu nó rủi quá nên sau này là người bùi đáp cho lớp của hai BN trẻ nhà ta. Gen là con một của chủ tịch công ty chuyên về dầu khí lớn nhất thế giới. Tính cách hiền hậu, vui vẻ, nghịch ngợm láo cá. IQ 198 200, trở lại, một bộ váy trắng dài đến đầu gối, phần chân váy xòe ra làm tôn lên đôi chân đẹp của nó, tóc nó xoăn tự nhiên để xõa ra trong xinh như một cô tiên, cộng thêm da nó trắng nữa, nó trang điểm nhẹ nhàng, cổ óa loè loẹt làm tôn lên vẻ đẹp rạng ngời mà chói lóa của nó, sau khi trang điểm xong nó leo lên xe của đi đến chỗ hẹn. Quản gia chở nó đến khách sạn rồi đưa nó vào phòng nơi có bốn người trung tuổi. Nó lễ pháp chào, dạ con chào các bác, cả bốn người đều đồng thanh ừ một tiếng. Một lúc sau khi NS chuyện có một thanh niên cao to lực lưỡng bước vào mọi người đều mừng khi người đó đến, riêng nó thì ngạc nhiên vì gặp lại tên hồi sáng. Hắn liền NS, chào mọi người, chào em yêu. Nó đứng hình khi nghe hai chữ, em yêu, chưa định hình đờ si thì mẹ nó ôn tồn bảo, con sẽ lấy người này, đây là hôn ước của hai nhà từ khi con Miss sinh ra cho nên. Chưa để mẹ nó nói hết câu nó liền tràn vào. Con cô đồng ý hôn nhân thương mại sẽ chẳng đi đến kết cục tới đâu cho nên con cô đồng ý versus hôn ước này. Hắn nghe đến đây trong lòng cô vui liền bá đạo NS. Em cô có quyết định việc này. Thấy vậy nó cũng cô vừa liền đáp. Anh có quyền gì mà NS versus tôi như vậy, liệu anh có mang lại hạnh phúc cho tôi cô? Anh tiền bá đạo trả lời. Đương nhiên là có quyền vì anh là chồng tương lai của em, còn nữa nếu muốn có biết có mang lại hạnh phúc cho em hay cô thì chúng ta về phòng rồi sau đó em hãy NS ha. T.G. đúng là bá đạo, nghe đến đây nó liên đỏ mặt rồi cô NS gì nữa. Hắn thấy vậy trong lòng vui rồi tuyên bố, thưa ba mẹ con và vợ sẽ ở chung nhà ạ, cả bốn người chỉ biết trừ, riêng nó thì tức cô thể nào NS gì vì nhìn thấy ánh mắt anh nghiêm nghị thì im ri. Cách chương.